Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1991, góc truyện audio.com, ma vật cùng vong linh khuôn mặt dữ tợn không ngừng mà cắn nuốt những cái sinh mệnh kia. Bọn chúng điên cuồng cười to, trong mây xám trầm, một tia sáng theo khe hở chiếu nghiêng xuống, rơi vào trên người một cái vong linh cường đại. Thân thể nó giống như là bị quang minh tịnh hóa đồng dạng, thống khổ không ngừng dãy dụa lăn lộn lấy. Tia sáng xua tán đi những cái địa phương dơ bẩn hắc ám kia, rơi vào trên người ma vật. Các tín đồ ánh mắt theo đuổi đi qua, trong ánh mắt vô thần tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện một màn hy vọng. Thần quang minh đại nhân, bao gồm thần quan cùng những quý tộc kia trên mặt xuất hiện thần sắc mừng rỡ như điên. Bọn họ thành kính mà kính trọng quỳ xuống, van cầu ngài cứu lấy chúng ta. Thần minh vĩ đại của chúng ta, đến cứu vớt, chúng ta những cái tín đồ này, thần quang minh đại nhân chắc là sẽ không vứt bỏ tín đồ của mình. Kỵ sĩ tóc đen đứng ở phía trên thần điện, nhìn qua tầng mây xua tán đi tất cả, bày biện ra ban ngày, đáy mắt xâm nhiễm bên trên một vòng ám sắc. Khóe môi lộ ra một đường cong ý vị không rõ, tràn ngập ác ý cùng phá hủy, kim long to lớn xoay quanh ở trên không tiến vào tầm mắt mọi người. Bọn họ nhìn không được há to miệng, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trầm Mộc Bạch cơ hồ là có chút chật vật leo ra kết giới, vong linh cùng ma vật không biết vì sao đã phân tán bốn phía, phảng phất giống như là gặp thiên địch. Thất tha thất thểu đi về phía trước một bước lại bị một cái tay bắt được chân. Cô giật nảy mình, nhìn lại, đối lên với một đôi tròng mắt màu xanh lục. Cứ việc trên mặt cô gái tràn đầy vết bẩn, nhưng là đôi mắt. Này lại là dị thường sáng ngời cùng xinh đẹp. A Averill, Trầm Mộc Bạch giật mình gọi ra cái tên này. Nữ hài từ trong phế tích gắt gao bắt được cô, ngài muốn đi đâu? Cô cơ hồ là không chút do dự nói, ta muốn đi tìm Raphael. Raphael là vị các hạ kia sao? Averill hỏi thăm, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, ta phải nhanh một chút tìm tới hắn. Nữ hài trước mặt trầm mặc xuống, mở miệng nói ta. Có thể giúp ngài cùng một chỗ tìm sao? Trầm Mộc Bạch nhìn ánh mắt đối phương, còn có gắt gao bắt lấy tay mình, đành phải nhẹ gật đầu. Các tín đồ đáy mắt tràn lan lên một tia sắc thái, song thời điểm khi bọn họ nhìn thấy kim long to lớn hướng về thần minh đi, đã không riêng gì kinh ngạc chấn kinh đủ để biểu đạt tâm tình hiện tại. Averill nhìn thấy, lúc thiếu nữ phát hiện kim long một khắc này, trong mắt cảm xúc cùng mọi người chung quanh là hoàn toàn khác biệt, cô ta không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó, chỉ cảm thấy nội tâm một nơi nào đó có loại ghen tị không nói ra được. Trầm Mộc Bạch làm sao cũng không nghĩ đến Raphael vậy mà lại thực đi cùng thần quang minh đánh nhau. Cô cơ hồ là không chút do dự hướng về cái hướng kia đi. Một giây sau, lại bị nữ hài kéo lại, ngài không thể đi, Averill dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn sang. Ngài sẽ chết, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, cô tránh thoát tay nữ hài. Cô cuối cùng là suy nghĩ ra dụng ý của Raphael, kỵ sĩ tóc đen từ đầu đến cuối đều đang tính toán. Từ khi ma vật cùng vong linh bắt đầu lại xuất hiện tại Semodo đại lục một khắc này. Trầm Mộc Bạch mặc dù không dám khẳng định Raphael ở nơi này trong đó có tham dự hay không, nhưng là hắn coi như không có thiết kế chút gì, mục tiêu cũng là vì để cho thần quang minh hiện thân. Vì sát thần, cô không thể để cho Raphael làm như vậy. Thần Quang Minh sẽ giết hắn, Trầm Mộc Bạch biết rõ bằng vào lực lượng bản thân không thể làm cái gì cho nên cô tìm được Ano. Andrea, thanh niên tóc vàng nhìn cô có chút kinh ngạc, Trầm Mộc Bạch mở miệng nói ý tự mình tiến tới. Ano lắc đầu, đã chậm Andrea cách chương.